Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, người một nhà đãi ngộ. Vương Diệp liền giác thấy hoa mắt, liền thấy được sáng ngời ánh mặt trời. Cặp tảng lớn đồng ruộng, hắn bên người còn đứng hai người. Một nam một nữ, nhìn dáng vẻ tuổi đều không lớn. Ước chừng 17 đến 18 tuổi bộ dáng, chỉ xem bọn họ mờ u bàn tay ấn ký. Liền biết hai vị này đều là người chơi. Bất quá bọn họ hay không thật sự chỉ có 17 đến 18 tuổi. Vậy chỉ có chính bọn họ đã biết trò chơi ở lựa chọn người chơi hình tượng tình hình lúc ấy theo. Người chơi nguyên bản bề ngoài tiến hành nắn hình. Nhưng người chơi có thể lựa chọn thượng điều hoặc hạ điều dung mạo. Tuổi có thể lựa chọn phạm vi liền lớn hơn nữa, liền cùng hóa trang có thể giống thay đổi cá nhân. Giống nhau, thượng điều hoặc hạ điều dung mạo cũng khởi tới rồi đồng dạng hiệu quả, nghĩ lại mỹ nhan camera. Người 18 tuổi khi bộ dáng cùng 40 tuổi khi bộ dáng có thể giống nhau sao? Vì thế, cực độ nguy hiểm trong trò chơi người chơi cơ hồ không có người già và trung niên. Cũng không có gì đặc biệt xấu. Nếu có, cũng là hành xử khác người khác loại trương hiển chính mình người oa. Thế nhưng còn có như vậy tiểu nhân người chơi. Người chơi nữ cái thứ nhất kinh hô. Nhìn Vương Diệp vươn tay. Hữu Hảo nói. Tiểu đệ đệ ngươi hảo. Ngươi trong hiện thực thật sự cũng chỉ có lớn như vậy sao? Nam người chơi đột nhiên phát ra buồn cười. Nhìn trời. Biểu tình tựa hồ có điểm ngượng ngùng. Vương Diệp lại không phải thật sự tiểu nam hài. Hắn sao có thể không rõ nam người chơi đang cười cái gì? Nhưng hắn tựa như cái gì cũng chưa nghe hiểu giống nhau. Cũng không đi nắm người chơi nữ tay. Mà là chỉ chính mình mặt. Ta trên người có độc. Không thích hợp tiếp xúc gần gũi. Hắn này giơ tay. Hai người chơi cũng đều thấy được hắn mờ u bàn tay thượng người chơi ấn ký. Vương Diệp muốn vào phó bản. Vì không bại lộ chính mình đặc thù. Tự nhiên trước tiên làm tốt chuẩn bị, nam người chơi còn nhìn đến hắn một cái tay khác mờ u bàn tay. Thượng tự hồ cũng có đồ án. Nhưng Vương Diệp tay thanh hắc một mảnh. Mờ u bàn tay thượng đồ án cũng không thể xem đến rất rõ ràng, Nga. Ta liền nói ngươi thấy thế nào lên giống như là tiểu cương thi giống nhau. Người chơi nữ cười. Thực đáng yêu Nga. Đúng rồi. Ta kêu Toái Nguyệt. Đây là lần thứ hai tiến phó bản, Vương Diệp gật đầu. Lôi Diệp, lần đầu tiên tiến phó bản, tiến vào phó bản trước có thể lựa chọn muốn hay không bại lộ chân thật. Người chơi ID, ước chừng là thực tế ảo duyên cớ. Giống nhau người chơi đều sẽ lựa chọn che giấu. Như thế một khi ở phó bản chung có cái gì ân oán, cũng rất khó tìm đến bản nhân. Mà phó bản chung người chơi lẫn nhau cũng rất ít sẽ nói ra thật ID danh, nam người chơi cũng tự giới. Thiệu, các ngươi có thể kêu ta Phạn Âm. Cũng là lần thứ hai tiến phó bản, Vương Diệp nghe được Phạn Âm tên liền biết hắn là ai. Hắn hẳn là chính là xếp hạng đệ nhị người chơi, Phạn Âm không dứt lên trời xuống đất, đáng tiếc đời. Trước trò chơi hậu kỳ, hắn liền chưa từng nghe qua tên này. Này có hai cái khả năng. Một cái là Phạn Âm hậu kỳ năng lực không đủ từ đây bao phủ ở người chơi đại dương mênh mông chung. Cái này khả năng tính tối cao. Còn có một cái khả năng chính là trong hiện thực ra chuyện gì, Toái Nguyệt hiển nhiên cũng đoán. Được Phạn Âm thân phận, cả khuôn mặt đều sáng. Oa, nguyên lai ngươi chính là Phạn Âm đại đại. Cửu ngưỡng đại danh, ngươi hảo, Phạn Âm xấu hổ mà cười cười. Đang muốn nói chuyện. Lại tới nữa hai người, là hai cái thanh niên, hai gã thanh niên hiển nhiên cho nhau nhận thức. Đại gia lại lần nữa cho nhau giới thiệu, thanh niên chi nhất tự xưng Lão Vương. Chọc đến mọi người đều cười rộ lên, Vương Diệp. A, một khác danh thanh niên tắc tự xưng Tiểu Lý, Phạn Âm cười hỏi. Có thể nói mọi người đều có cái gì kỹ năng sao? Chúng ta hiện tại cũng coi như là lâm thời tiểu đội. Dựa theo ta lần đầu tiên tiến phó bản kinh nghiệm, chúng ta ước chừng còn có 2-3 phút ma hợp thời gian, Toái Nguyệt lập tức nói. Ta không có gì đặc biệt năng lực, bất quá ta ở lần đầu tiên phó bản chung được đến một cái trị liệu đạo cụ. Có thể ở bình thường phó bản chung sử dụng 3 lần, ngươi trong hiện thực sở trường đặc biệt đâu? Phạn Âm hỏi, Toái Nguyệt thè lưỡi. Ngượng ngùng nói, ta cũng không có gì sở trường đặc biệt. Khi còn nhỏ học quá dương cầm có tính không? Tuy rằng ta hiện tại đã không thế nào bắn, Phạn Âm gật đầu. Tính, nếu có nhạc lý phương diện cùng âm nhạc lý giải phương diện cửa ải khó khăn. Vẫn là thực yêu cầu cái này sở trường đặc biệt, Toái Nguyệt cười rộ lên. Cùng Phạn Âm cùng nhau nhìn về phía những người khác, Lão Vương vừa mở miệng. Liền cho người ta thực sáng sủa thô lỗ đại hán cảm giác. Ta cùng Tiểu Lý đều là lần đầu tiên tiến phó bản. Cũng đều còn không có học kỹ năng. Ta Lão Vương khác sở trường đặc biệt không có. Chính là sẽ làm nghề nguội. Ta ở trong thôn cùng thợ rèn học cũng là cái này. Ta ở trong hiện thực là khai ô tô tiệm sửa chữa. Đối mạch điện cùng máy móc xem như tương đối hiểu biết đi. Bất quá cái này phó bản giống như không cần phải ta sở trường đặc biệt. Ha ha ha, Tiểu Lý tính cách cũng tương đối hoạt bát. Hắn chỉ Lão Vương. Ta lão bản, ta sở trường đặc biệt cùng hắn không sai biệt lắm. Mặt khác ta ở trong thôn cùng may vá học như thế nào làm quần áo. Hại, ta cho rằng học may vá là có thể học chế làm không gian bao. Sau lại mới phát hiện ta suy nghĩ nhiều, mấy người một trận cười vang, Tiểu Diệp Tử. Ngươi sở trường đặc biệt cùng năng lực là cái gì? Xem ngươi bộ dáng, nên sẽ không ngươi năng lực chính là phóng thích độc tố. Toái Nguyệt tò mò hỏi, Vương Diệp nghiêm trang gật đầu. Đúng vậy, Phạn Âm khích lệ. Năng lực này rất thực dụng. Phi thường hảo, Toái Nguyệt lại chuyển nhìn về phía Phạn Âm, Phạn Âm. Ta năng lực cũng là ở lần đầu tiên phó bản chung được đến. Kỳ thật cũng không thể nói là năng lực. Ta chỉ là được đến một quyển sơ cấp sách ma pháp. Đi theo mặt trên học tập một chút ma pháp. Nhưng ta hiện tại cũng chính là sơ cấp học đồ. Cũng chính là có thể ngưng tụ một cái hỏa cầu trình độ, hảo bổng. Lại là như vậy mau đi học đến kỹ năng. Toái Nguyệt đầy mặt hâm mộ. Lại truy vấn. Kia Phạn Âm đại đại ngươi trong hiện thực sở trường đặc biệt là cái gì? Phạn Âm, ta là trường học đội bóng rổ. Chơi bóng rổ xem như ta sở trường đặc biệt đi. Mặt khác, ta học y, oa, lại là y học sinh. Thần kinh vận động còn thực hảo. Đại thần, chúng ta mặt sau phải nhờ vào ngươi tương đương. Toái Nguyệt chắp tay trước ngực, Lão Vương cùng Tiểu Lý cũng. Đi theo vỗ tay. Tỏ vẻ bọn họ đều là trung chuyên tốt nghiệp đồ công nhân công nhân. Kế tiếp nhiệm vụ liền toàn dựa Phạn Âm cái này sinh viên, Phạn Âm xấu hổ lại bất đắc dĩ nói. Đừng nói như vậy, đại gia tận lực hợp tác. Mỗi người đều hữu dụng, kia đại thần đương đội trưởng không ý kiến đi. Toái Nguyệt cười hì hì hỏi, Lão Vương Tiểu Lý đã cho thấy bọn họ không nghĩ đương đội trưởng, Phạn. Âm gật đầu, cũng không chống đẩy. Tiếp nhận đội trưởng chức trách nếu thành đội trưởng. Phạn Âm liền không thể không trước tiên thuyết minh. Tuy rằng đại gia tổ đội. Nhưng ta kiến nghị ai được đến đồ vật liền thuộc về ai. Không cần thiết lấy ra tới chia đều. Trừ phi kia đồ vật là những người khác cùng nhau hỗ trợ bắt được. Như vậy cũng càng công bằng. Các ngươi cảm thấy đâu? Đồng ý. Nếu là đại gia hợp lực bắt được nói. Liền thương lượng phân. Cũng có thể cho nhau trao đổi. Toái Nguyệt nói, mọi người cũng chưa ý kiến, chúng ta xem hạ nhiệm. Vụ nội dung đi, chúng ta chủ nhiệm vụ hẳn là tương đồng. Phạn Âm nhanh hơn ngữ tốc, Toái Nguyệt một bên xem nhiệm. Vụ nội dung một bên oán giận nói. Trò chơi này tuy rằng hảo chơi, nhưng thật sự quá chân thật. Thế nhưng liền bản đồ đều không cho một chương. Phó bản cũng không có bản đồ. Hết thảy đều phải dựa chính chúng ta thăm dò. Lần đầu tiên phó bản, ta đã chết một lần mới thông qua. Chết một lần còn rớt một bậc. Làm hại ta muốn làm phó bản. Còn phải trước đem cấp bậc thăng trở về, đúng vậy. Phó bản so bình thường trò chơi thế giới muốn càng nguy hiểm một ít. Nhưng kỳ ngộ cũng nhiều. Tiểu Lý phụ họa, sở hữu đội viên đều đang xem nhiệm vụ nội dung. Vương Diệp cũng không ngoại lệ. Ma khí có linh, tuy rằng bị ái mà không được chủ nhân dưới sự giận dữ vứt bỏ. Nhưng nó như cũ ngày đêm lo lắng linh hồn không thể an giấc ngàn thu chủ nhân. Tìm được mất mát dược quốc, hoàn thành nó nguyện vọng, mới có thể thành công rời đi bổn phó bản. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1.000.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Vương Diệp, quả nhiên, có người tới. Phản âm nhắc nhở đồng đội. Có NPC xuất hiện cũng tỏ vẻ phó bản nhiệm vụ chính thức bắt đầu, người tới lại đây. Đầu tiên là đánh giá 5 người. Nhìn đến nhỏ nhất Vương Diệp, còn hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng ở nhìn đến Vương Diệp trên người giáo phục cùng hắn đừng ở quần áo. Trên ngực học sinh huy chương, trên mặt lại đẹp một ít, các người chơi cũng ở đánh giá người tới, liền thấy vậy nhân thân hình thiên. Gầy, tuổi ước hơn 40 tuổi, rất là thanh tuấn, rất có giáo thụ phong, ta là nơi này phó vườn trưởng. Các ngươi năm cái ai là nuôi trồng sư? Thanh tuấn trung niên nhân đơn giản giới thiệu chính mình. Lại hỏi, năm người tất cả đều lắc đầu, phó vườn trưởng có điểm không cao hứng. Lại hỏi, nuôi trồng học đồ đâu? Vương Diệp tiến lên một bước, nói, ta ở trường học học nuôi trồng chương trình học. Trước mắt xem như sơ cấp nuôi trồng học đồ, trên thực tế lấy hắn trình độ làm cao cấp nuôi trồng. Học đồ dư giả, mặt khác bốn cái người chơi cùng nhau nhìn về phía nho nhỏ Vương Diệp. Tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, không tồi. Nuôi trồng là môn bác đại tinh thâm yêu dị ngành học. Học giỏi trung thân đều sẽ được lợi vô cùng. Người rất có ánh mắt. Phó vườn trưởng từ Vương Diệp giáo phục cùng học sinh huy chương thượng nhìn. Ra hắn vẫn là tân sinh. Tuổi ấu tiểu, lại là bổn giáo tân sinh. Vẫn là rất có bồi dưỡng tiền đồ, bất quá ngươi như thế nào đem chính mình làm thành bộ dáng này. Chúng độc, phó vườn trưởng nhíu mày, Vương Diệp. Ân, bất quá ta chính mình có thể khống chế. Sẽ không xúc phạm tới dược thực, phó vườn trưởng gật gật đầu. Không lại hỏi nhiều, lại hỏi người chơi khác. Các ngươi chung ai đối dược thực tương đối hiểu biết. Thượng quá tương quan chương trình học cũng đúng. Đứng ra, phản âm có chút chần chờ. Hắn học chính là Tây Y, trước mắt chỉ là năm nhất sinh, đối dược thực thiệt tình không hiểu biết, nhưng hắn tổng cảm thấy nếu không chạm đi ra ngoài, hắn khả năng sẽ mất đi một cái cơ hội tốt, cuối cùng vẫn là đi phía trước vượt một bước, phó vườn trưởng lại nói. Ma dược học viện học sinh hoặc là ma dược học đồ. Dược sư học đồ đứng ra, lần này liền không ai động, phó vườn trưởng dò hỏi dư lại ba người. Hỏi bọn hắn hay không hiểu được gieo trồng. Xem bọn họ đều lắc đầu. Tuy rằng không rất cao hứng, nhưng cũng chưa nói cái gì. Chỉ vẫy tay nói, các ngươi cùng ta tới. Năm người cùng nhau đuổi kịp phó vườn trưởng, đi qua vài miếng đồng ruộng. Phó vườn trưởng đi vào một gian lều tranh trước. Chỉ lều tranh bày biện cái cuốc cùng cái sọt. Đối lão Vương, Tiểu Lý cùng Toái Nguyệt nói, bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, trong khoảng thời gian này chúng ta dược viên cỏ dại sinh trưởng đến phi thường tràn đầy. Cố tình hiện tại lại là trường học thi đấu kỳ. Trường học học sinh đều nghỉ. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể đối ngoại nhận người. Các ngươi ba cái trong khoảng thời gian này liền phụ trách làm cỏ. Mỗi ngày ít nhất muốn nhổ tam cái sọt cỏ dại, ba người nhìn chằm chằm dựa vào ven tường bầy biện. Cái cuốc. Gật đầu, phó vườn trưởng đối với đồng ruộng kêu một tiếng, một người thân xuyên giáo phục cao niên. Cấp sinh từ đồng ruộng đi tới, phản âm chờ bốn cái người chơi cùng nhau quay đầu nhìn phía Vương. Diệp Vương Diệp quần áo rõ ràng cùng kia nam sinh quần áo là cùng chế thức. Chỉ trừ bỏ cổ áo cổ tay áo nhan sắc cùng hoa văn không giống nhau, Tiểu Lý không ngừng đối Vương. Diệp nháy mắt. Kia ý tứ rõ ràng là tưởng cùng Vương Diệp hảo hảo tâm sự, những người khác cũng là ý tứ này. Nếu Vương Diệp thật sự cùng nơi này người có quan hệ, kia hiển nhiên có thể cho bọn họ không ít trợ giúp, phản âm thấp giọng hỏi. Lôi Diệp, ngươi là nơi này học sinh. Vương Diệp thoải mái hào phóng gật đầu thừa nhận, mặt khác bốn người nghe được đều hâm mộ. Trách không được cái kia NPC vừa lên tới liền cùng tiểu hài tử nói nhiều như vậy. Nguyên lai là đem hắn coi như người một nhà, mặt tư. Ngươi dạy bọn họ công nhận cỏ dại. Đừng làm cho bọn họ đem dược thực cấp tai họa tốt. Phó vườn trưởng không lại quản Tiểu Lý ba người. Đối Vương Diệp cùng phản âm nói. Các ngươi cùng ta tới. Các ngươi công tác địa phương không ở nơi này, Vương Diệp thành thật mà đi theo phó vườn trưởng. Phía sau, phản âm nhìn xem đi ở phía trước phó vườn trưởng. Hạ giọng hỏi Vương Diệp, huynh đệ, thỉnh giáo ngươi ha, muốn như thế nào mới có thể tiến vào ma pháp trường học? Vương Diệp đã sớm đoán được một khi hắn học sinh thân phận bại lộ, đại gia liền sẽ hỏi hắn vấn đề này. Vì thế hắn sớm đã chuẩn bị tốt đáp án. Hai loại phương pháp, hoặc là giống ta giống nhau thuần dựa kỳ ngộ, ở Tân Thủ Thôn gặp gỡ tới chiêu sinh ma pháp trường học lão sư, bị tuyển thượng, sau đó trực tiếp bị mang về trường học nhập học. Loại này còn không cần xem cấp bậc, Phản Âm càng hâm mộ. Hắn như thế nào liền không có như vậy kỳ ngộ đâu. Vương Diệp lại nói, còn có một loại phương pháp chính là rời đi thôn sau. Nghĩ cách đi ma pháp trường học báo danh, thông qua khảo thí, cũng có thể nhập học có cái gì yêu cầu sao? Có, thấp nhất 15, Vương Diệp lại nhiều lời một chút, ma pháp trường học báo danh điểm không ngừng một chỗ. Giống nhau khá lớn quy mô ma pháp trường học đều sẽ ở thành phố lớn định kỳ chiêu sinh. Chiêu sinh thời gian cũng đều không giống nhau. Ngươi xem ngươi khoảng cách bên kia tương đối gần. Nếu thôn phụ cận liền có tương quan trường học kia tốt nhất. Nếu không có, lại vô pháp chạy tới nơi. Liền đi thành phố lớn. Nơi đó trừ bỏ trường học sẽ chiêu sinh. Còn có các loại ma pháp cùng dị thuật huấn luyện ban linh tinh. Bất quá loại này huấn luyện ban, người áp phích đến phóng lượng một chút, mặt khác, nghe nói ở trường học tương quan phó bản biểu hiện hào. Nếu bị trường học tiền bối coi trọng, cũng có khả năng phá cách đạt được trúng tuyển tư cách. Cố lên đi, Phản Âm đôi mắt sáng lên tới. Tin tức này đối hắn thật là quá quý giá, cảm tạ. Huynh đệ, Phản Âm đã kết luận Vương Diệp chính là cái cố ý điều thấp tuổi trang nộn. Thực tế ít nhất có 20 tuổi người trưởng thành, Phản Âm bóp cổ tay. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới cái này ý kiến hay. Ngẫm lại xem, mặc kệ là đại lão thu đồ đệ vẫn là trường học chiêu sinh. Đương nhiên là tuổi càng nhỏ càng được hoan nghênh. Tiểu hai tử lại có người trưởng thành trí tuệ cùng tự hỏi năng lực. Kia chẳng phải là mọi người trong mắt thiên tài sao? Thất sách, nếu không phải cái này phá trò chơi thăng cấp quá khó khăn. Phản Âm đều tưởng xóa hào trùng kiến nhân vật, Vương Diệp cười. Hắn vừa rồi thế nhưng đạt được một cái giúp người làm niềm vui nhiệm vụ khen thưởng. Hệ thống khen thưởng hắn 100 điểm kinh nghiệm giá trị, thực hào. Hắn liền thích loại này ngoài ý muốn chi tài, phó vườn trưởng thực mau liền đem Phản Âm an bài hào. Làm hắn trợ giúp đem thu thập xuống dưới ma thực tiến hành bước đầu phân loại. Trang Dương, Phản Âm thấy Vương Diệp bị mang đi. Nhìn đầy đất một sọt sọt mới vừa ngắt lấy xuống dưới dược thực. Khổ mặt này đó dược thực đều giống như a. Cố tình đều đặt ở một mảnh. Có còn chỉ có can. Hành, diệp hoặc cánh hoa. Hắn muốn như thế nào phân biệt. Phản Âm cũng không thể ngồi chờ chết. Càng bởi vì Vương Diệp nhắc nhở không dám làm bậy hắn còn trông cậy vào có thể bị ai nhìn trúng. Tiến tới phá cách trúng tuyển nhập ma luật học giáo đâu. Phản Âm ngó trái ngó phải. Tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái ở đồng ruộng làm việc nửa trăm lão nhân. Lập tức liền chạy qua đi, Vương Diệp bị đưa tới một ngọn núi bao trước. Sườn núi thượng khai thác ra ruộng bậc thang, gieo trồng đại lượng dược thực. Chính là giống như mới nảy mầm không bao lâu. Lớn lên thưa thớt, đây là chúng ta mới từ Bạch Lộc Quốc mua tới tân ma thực. Kêu tĩnh tâm trà, công hiệu chính là trấn an linh hồn, làm tinh thần vững vàng. Đối với thường xuyên yêu cầu tự hỏi cùng động não người tới nói, nếu có thể trường kỳ dùng để uống loại này tĩnh tâm trà, kia tự nhiên là có lợi thật lớn. Phó vườn trưởng giới thiệu xong ma thực, mới đối Vương Diệp nói, nhiệm vụ của ngươi chính là chiếu cố hảo chúng nó. Bên kia lều khí cụ cùng tài liệu, ngươi có thể tùy ý sử dụng, nhưng không chuẩn mang đi. Tĩnh tâm trà gieo trồng kỳ ước vì một năm, nuôi trồng sư có thể ngắn lại nó trưởng thành kỳ. Ta không cầu ngươi có thể ngắn lại nhiều ít, nhưng ta hy vọng có thể ở trong vòng 3 ngày nhìn đến chúng nó có thể dài hơn 2 mảnh lá cây. Nếu ngươi có thể làm được, trừ bỏ 3 ngày một cái ma tinh thù lao, ta sẽ thêm vào lại cho ngươi một ngày 10 cái học phân khen thưởng. Tốt, cảm ơn vườn trưởng. Vương Diệp một ngụm đáp ứng, ta là phó vườn trưởng, không cần gọi sai. Phó vườn trưởng không nghĩ làm vườn trưởng có bất luận cái gì nghĩ lầm hắn. Tưởng đoạt quyền chiếm vị ý tứ. Hắn đối chức vị hiện tại cùng công tác đều thực vừa lòng. Không nghĩ biến động, tốt. phó vườn trưởng, nhưng nếu ngươi không có thể chiếu cố hảo, còn làm tĩnh tâm trà bị hao tổn, chẳng những không có thù lao, ta còn sẽ hướng trường học xin đảo khấu ngươi học phân. Hiểu chưa? Phó vườn trưởng nghiêm khắc địa đạo. Vương Diệp gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Phó vườn trưởng lại hòa hoãn thần sắc. Ngươi cũng không cần cảm thấy ta đối với ngươi quá nghiêm khắc. Ngươi là ta giáo học sinh, cùng những cái đó giáo ngoại lai phi chuyên nghiệp nhân viên không giống nhau. Ta đối bọn họ yêu cầu rất thấp, nhưng ngươi tới nơi này liền không nên chỉ vì kiếm lấy ma tinh, càng hẳn là tăng mạnh ngươi học tập. Nếu ngươi có không hiểu, ta cho phép ngươi tới hỏi ta, nhưng một ngày chỉ có thể tìm ta một lần. Ta văn phòng ở bên kia, phó vườn trưởng chỉ phụ cận đỉnh núi một tòa kiến trúc. Cảm ơn phó vườn trưởng. Vương Diệp lần này là thiệt tình cảm tạ. Này hẳn là chính là phó bản chung đối bổn giáo học sinh người chơi che giấu tiểu phúc lợi. Càng dễ dàng đạt được tri thức, kỹ năng cùng đạo cụ. Không uổng công hắn riêng đem giáo phục xuyên ra tới, còn đem học sinh huy chương cũng mang lên. Phó vườn trưởng, thỉnh chờ một lát, ta có chuyện không biết có thể hay không hiện tại thỉnh giáo ngươi. Vương Diệp lộ ra ngượng ngùng biểu tình, phó vườn trưởng xoay người. Đào cũng không có không kiên nhẫn, nói xem, là chuyện gì? Vương Diệp, là cái dạng này, ta ở trường học nội nghe được một cái truyền thuyết, nói là dược viên từng có một người, hắn ái mà không được, cuối cùng dưới sự giận dữ đem chính mình ma khí dược quốc cấp ném tới dược viên chỗ nào đó. Ta, tưởng đem cái kia dược quốc tìm ra. Ta học nuôi trồng cùng dược thực học, thực yêu cầu một cái phương tiện dùng tốt dược quốc, nhưng ta không có gì tiền cùng học phân mua sắm ma khí. Cho nên nếu có cơ hội, hắc hắc. Vương Diệp giống như thật ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, phó vườn trưởng cười như không cười. Nguyên lai ngươi là muốn đánh nhặt tiện nghi chủ ý. Vương Diệp cúi đầu, lỗ tai hồng, hắc hắc. Phó vườn trưởng lắc đầu, có thể là Vương Diệp tuổi tương đối tiểu đi. Hắn cũng không có phê bình Vương Diệp, ngược lại hướng hắn lộ ra một ít tin tức. Tới tìm cái này dược quốc người không ít, ngươi không phải cái thứ nhất. Cái này truyền thuyết ta cũng biết, bất quá năm đó ta còn không phải nơi này phó vườn trưởng. Đối cụ thể tình huống cũng không phải thực hiểu biết. Ta chỉ mơ hồ biết kia dược quốc tựa hồ bị ném tới một ngụm giếng nước chung. Nhưng dược viên nhiều như vậy giếng nước, ai biết là cái nào đâu. Cảm ơn phó vườn trưởng. Có thể biết được ở giếng nước liền hảo. Ta sẽ ở nghỉ ngơi thời gian đi tìm, sẽ không chậm trễ công tác. Vương Diệp đại khái biết cái kia giếng nước phương vị, nhưng hắn không thể lập tức liền tìm đến a. Cần thiết phải có cái hợp lý quá trình sao? Phó vườn trưởng cũng không phản đối học sinh có cái dùng tốt ma khí, kia dược quốc cho chính mình trường học học sinh vớt đi, tổng so với bị giáo ngoại người đến đi muốn hảo. Hắn liền lại chỉ điểm một cái lộ. Ta nhớ rõ tiếp nhận cái kia học sinh thực nghiệm điền người chính là lão Mạc. Kia đồng ruộng bởi vì có chút vấn đề, lúc sau cũng không có học sinh có thể tiếp nhận, đều là lão Mạc ở quản lý. Nếu ngươi muốn biết càng nhiều, có thể đi thỉnh giáo lão Mạc. Hắn là dược viên lão nhân, quá cảm tạ ngài. Phó vườn trưởng, đây là ta chính mình thượng ma thực khóa nấu nướng ra tới điểm tâm, thỉnh ngài hỗ trợ nhấm nháp. Vương Diệp lấy ra một cái hộp, cung cung kính kính mà đôi tay đưa đến phó vườn trưởng trước mặt. Phó vườn trưởng nghe nói là học sinh chính mình tác phẩm, liền không cự tuyệt, mỉm cười nhận lấy. Hảo hảo làm việc, hảo hảo học tập, không thể chậm trễ, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Là Vương Diệp đặc biệt tinh thần mà đứng thẳng thân thể. Phó vườn trưởng ha ha cười, tâm tình vui sướng mà xách theo đồ ăn vặt hộp rời đi. Vương Diệp liền đi xem xét kia gian nuôi trồng lều. Nói là lều, kỳ thật chính là một cái hoàn chỉnh phòng làm việc. Bên trong nuôi trồng dùng khí cụ, tài liệu, công tác đài chờ đầy đủ mọi thứ. Vương Diệp đối nơi này thực vừa lòng, đặc biệt đối chất đống ở góc dùng để chế tác nuôi trồng dịch đại lượng tài liệu vừa lòng. Như vậy nhiều tài liệu cho hắn luyện tập, hắn nhất định có thể làm ra cũng đủ tĩnh tâm trà cùng với hắn trùng sao gieo trồng khu sử dụng nuôi trồng dịch. Đến nỗi đi tìm lão Mạc sự, không vội, nếu hắn phỏng đoán không tồi, đợi chút những cái đó người chơi liền sẽ tập thể tới tìm hắn. Đến lúc đó hắn đem hắn nghe được tin tức chia sẻ cho bọn hắn. Làm cho bọn họ đi tìm manh mối liền hảo, hắn sao? Tự nhiên phải hảo hảo cùng nơi này đại lượng dược thực nhóm tương thân tương ái tương đương. Hết chương.